Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với tuyệt thế... À không phải, chúng ta đến với thần thoại đế hoàng, chương là Đại Bản Nhược Kinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã xua quân chinh chiến với Tây Vực và bước đầu tiên bọn họ đã bị cản lại ở ngay cái thành ngoài rìa của Tây Vực và người dẫn đầu chính là Tôn Ngộ Không đã bị Như Lai tẩy não hay kiểu gì đó. Tuy nhiên khi mà Tôn Ngộ Không chiến đấu rất dữ thì bất chợt Đường Tam Tạng lại nhảy sổ ra và đọc Kim Cô Chú, nhưng ở đây là một đoạn của Bản Nhược Kinh ở trong cái gì đó tự nhiên lại quên tên, thôi bỏ qua mẹ đi. Chúng ta hãy luôn đến luôn với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Hàng Vũ lúc này tặc lưỡi lấy làm kỳ, thật là kỳ lạ. Hàng Vũ chợt phát hiện ra Đường Tam Tạng này không đơn giản, chỉ có tu vi Thái Ất Huyền Tiên Cảnh mà làm cho Đại La Chí Tiên Cảnh đang cuồng bạo phải yên tĩnh lại, kỳ lạ thật. Tôn Ngộ Không thì ôm đầu lăn lộn dưới đất nhưng không rên một tiếng, giống như đã bị câm vậy. Đường Tam Tạng đến trước mặt của Tôn Ngộ Không, trầm giọng quát: "Ngộ Không, mau tỉnh lại, chẳng phải là người ngạo cốt vô song, ai cũng không phục sao? Tại sao bây giờ lại bị lạc trong tâm ma? Ngươi muốn cho người trong thiên hạ cười nhạo Tể Thiên Đại Thánh là một con khỉ không vượt qua nổi tâm ma hay sao?" Thanh âm chính khí có chất chứa cảm xúc là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tôn Ngộ Không ôm đầu lăn lộn chợt ngừng, bật người dậy, nắm đấm phải mang theo lực lượng hủy diệt đánh về hướng Đường Tam Tạng. Hầu quyền xé rách cả không khí, mặt của Đường Tam Tạng không đổi sắc. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nắm tay của Tôn Ngộ Không bỗng chuyển hướng lướt qua Đường Tam Tạng, kình phong cắt rách một đường làm máu tươi tràn ra. Tiếng quát tức giận của Hạng Vũ từ phía sau truyền đến: "Người dám!" Hạng Vũ liền nhảy vọt tới, giơ kích đâm vào Tôn Ngộ Không. Đường Tam Tạng thì không rời mắt khỏi Tôn Ngộ Không một giây nào, đôi mắt của y vẫn đỏ ngầu, thế nhưng đã có lập lòe những tia sáng ở trong đó. Tôn Ngộ Không không giết Đường Tam Tạng có nghĩa là ý thức của y đang đấu tranh. Bùm! Hạng Vũ đâm một kích đánh bay Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không có thân thể kim cương bất tử, không hề chảy chụa, chỉ trượt ra vài trăm thước thôi. Chư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh vội đáp xuống bên cạnh Đường Tam Tạng. Chư Bát Giới liền sốt ruột nói: "Sư phụ làm vậy để chi? Hầu ca không có kim cô thì sư phụ có niệm kình cũng vô dụng." Sa Ngộ Tĩnh cũng khuyên nhủ: "Sư phụ, chúng ta tạm thời lùi xuống đã, để cho Hạng tướng quân bắt giữ đại sư huynh rồi nghĩ cách sau." Tôn Ngộ Không lúc này đã hoàn toàn nhập ma, sao mà Đường Tam Tạng có thể khuyên được chứ? Đường Tam Tạng giống như không nghe thấy, trong miệng vẫn lẩm bẩm kinh Phật, giống như cũng bị rơi vào ma chướng. Tôn Ngộ Không thì ngửa đầu hú lên, hống, tựa như một con mãnh thú hồng hoang thức tỉnh, tiếng giống làm rách cả màng tai khiến cho người ta mang tâm sợ hãi. Yêu khí đỏ rực tràn ra, cả người Tôn Ngộ Không trướng to lên 5 trượng, kim cô bổng thô to một thước dài 10 trượng bị khiêng trên vai, rất là kích thích tầm nhìn. Hạng Vũ hạ giọng nói: "Các người lui lại." Hạng Vũ cũng hùa kích lại xông vào Tôn Ngộ Không. Tần quân trên trời luôn chú ý chỗ Tôn Ngộ Không, không ngờ y lại điên cuồng như vậy. Hắn cau mày lẩm bẩm: "Rốt cuộc Như Lai đã làm gì Tôn Ngộ Không thế này?" Bạch Trạch liền bấm đốt tay để suy tính nhưng không ra, nàng lắc đầu nói: "Chắc là cho Tôn Ngộ Không ăn cái gì đó, nếu không thì thực lực không thể nào tăng vọt như vậy, không thể tưởng tượng nổi." "Ăn cái gì?" Hai hàng chân mày của Tần quân dính vào nhau. Liễu Nhược Lai vén rèm thò đầu ra, đập vào mắt toàn là bóng người đánh nhau từ trên trời xuống dưới đất, những tiếng giống tràn ngập bên tai. Liễu Nhược Lai không thể nghe thấy Tần quân và Bạch Trạch nói gì cả. Ác tàng lại bị đập rơi xuống đất, làm cho nền đất rung lên. Khoa phụ lơ lửng trên trời, cát bụi đập vào mắt, nụ cười khinh miệt tăng thêm vài phần bá đạo. Khoa phụ liền châm chọc nói: "Ngươi chỉ có bấy nhiêu thực lực thôi sao? Ý diễm kiêu căng, đại náo thánh đỉnh đại tần của ngươi đâu?" Đánh ác tàng tơi bời làm cho thể xác và tinh thần của khoa phụ sung sướng, báo thủ thành công. Ác tàng nằm trong đá vụn, cả người đẫm máu, cả xa rách nát, biến thành vải vụn, chỉ miễn cưỡng che được cơ thể. Hắn tràn đầy kinh khủng nhìn khoa phụ, trong lòng không ngừng rít gào: "Tại sao? Tại sao hắn đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Tôn Ngộ Không thì thôi đi, cổ xã lợi tử biến thái, hứng chịu cả khí vận của thiên địa, không thể đo lường theo lẽ thường. Nhưng tại sao khoa phụ này cũng tăng vọt, mức độ đề cao thực lực cao tới mức là Tôn Ngộ Không có dục ngựa cũng đuổi không kịp?" Khoa phụ không thèm quan tâm tới ác tàng nghĩ gì, lạnh lùng hỏi, nói: "Tôn Ngộ Không rốt cuộc bị cái gì?" Người bắt cóc Tôn Ngộ Không chính là ác tàng, chắc chắn hắn biết tại sao Tôn Ngộ Không lại nhập ma. So với việc trực tiếp giết chết ác tàng thì chẳng bằng ép cạn giá trị của hắn. Ác tàng không trả lời, hai tay chống xuống mặt đất, ngồi xếp bằng trong đá vụn lẩm bẩm niệm kinh. Phật quang bùng lên, trong sóng cát bụi tựa như có tia sáng mặt trời càng lúc càng mãnh liệt. Khoa phụ liền kinh miệt châm biếm: "Ngây thơ." Hắn liền đưa tay ấn vào hư không, bùm một tiếng, mặt đất cả ngàn thước bắn lên như núi lửa phun trào, ánh sáng chói lòa bao phủ cả ác tàng. Ở bên kia, tường thành của cửa ải Tây Vực thì đã bị binh sĩ của Thiên Đình Đại Tần công chiếm, xác chết rơi vào sông dài nhuộm đỏ cả mặt sông. Vô số người đứng xa xem cuộc chiến cũng chép miệng cảm thán, Thiên Đình Đại Tần quá mạnh rồi. Đúng vậy, Tây Vực không có chút năng lực ngăn cản nào, không ngờ trận chiến này là hoàn toàn nghiêng về một phía. Chưa chắc đâu, Như Lai còn chưa ra tay mà. Chờ Tần Thánh Đế mang binh đánh tới Lôi Âm Tự thì Như Lai buộc phải động thân. Đám tu sĩ nhìn từng quân đoàn chiến tướng của Thiên Đình Đại Tần, nghĩ lại mà thầm kinh sợ. Dương tiễn cao cả vạn trượng, đầu đội trời chân đạp đất, ngạo nghễ tuyên bố, biên cảnh Tây Vực đã phá, ai đầu hàng thì không giết. Binh sĩ Tây Vực đã sợ đến không còn can đảm, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hô to đầu hàng. Ngày càng nhiều binh sĩ Tây Vực đầu hàng, nhưng vẫn còn nhiều binh sĩ muốn tử chiến xa trường. Chiến tranh cũng đi vào giai đoạn cuối. Hàng Vũ và Tôn Ngộ Không còn đang ác chiến, hai người đều thuộc vào cái mẫu mà càng đánh càng mạnh, lần này là kỳ phùng địch thủ đánh đến là sướng tay. Hàng Vũ cao năm trượng, nhưng so với bá vương tinh thần kích, kim cô bổng thì thật là nhỏ bé. Còn họ rời xa chiến trường trung tâm, trong phạm vi vạn thước không ai dám lại gần. Keng! Hai tay Tôn Ngộ Không ôm kim cô bổng như cái cột chống trời mà đập xuống. Hàng Vũ liền giơ bá vương tinh thần kích lên chặn, dưới đất trần gã liên tiếp nứt ra như là vực sâu hun hút vậy. Hạng Vũ cắn răng, hai tay run lên, trên trán mướt mồ hôi lạnh. Tốc độ đề thăng lực lượng của Tôn Ngộ Không đã vượt qua Hạng Vũ, cứ tiếp tục thế này rất có thể gã sẽ thua. Thế nhưng lòng tự tôn lại không cho phép Hạng Vũ cầu cứu hay trốn tránh. Tây Sở Ba Vương chưa từng khiếp chiến. Đường Tam Tạng khẽ thở dài. A Di Đà Phật, Ngộ Không, lần này vi sư nên làm sao để cứu người đây? Đường Tam Tạng nhớ kiếp trước cứu Tôn Ngộ Không ra khỏi Ngũ Hành Sơn, sau khi Tôn Ngộ Không vùng thoát trói buộc thì kinh thiên động địa không ai bì nổi. Lại nhìn Tôn Ngộ Không lúc này, tuy tu vi càng mạnh nhưng lại biến thành một con rối chiến đấu, làm trong lòng Đường Tam Tạng cũng đau nhói. Tôn Ngộ Không thở hổn hển nhưng vẫn lẩm bẩm giết giết, âm thanh như đến từ cửu u địa lục địa ngục, khiến cho người nghe thầm kinh hoàng. Lông khỉ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mặt nạ sắt cũng đầy vần đỏ khiến người ta rùng rợn. Hạng Vũ thì cũng chẳng khá gì hơn, tóc dài bay rối tựa như một ma thần dáng thế. Đối mặt với Tôn Ngộ Không thô bạo, Hạng Vũ đánh một hồi sinh ra sát tâm, hai tay giơ bá vương tinh thần kích lên đập mạnh xuống, kinh khí tựa như những mũi kiếm sắc bén hất bụi bay lên đánh về hướng Tôn Ngộ Không. Bụi đất bốc cao mấy trăm trượng như sóng to diệt thế, ở trước mắt nó thì thân hình của Tôn Ngộ Không cũng trở nên nhỏ bé. Trước lực lượng này, đa số sinh linh sẽ sợ hãi mất đi đấu trí, nhưng Tôn Ngộ Không thì không, dù là trước kia hay hiện tại thì y chưa bao giờ sợ sệt cả. Hai tay của Tôn Ngộ Không ôm kim cô bổng to lớn đập xuống đất tựa như đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, nền đất bùng nổ, đất bùn và đá vụn bị xới tung lên chặn lại một làn sóng đất bùn đang ập đến, còn tiếng giống của Tôn Ngộ Không thì vang vọng khắp khung trời. Ống! Tần Quân liên tục biến sắc, luôn chú ý tới Tôn Ngộ Không, hắn do dự có nên cho Hậu Nghệ ra tay không. Tôn Ngộ Không cuồng bạo như vậy thì phải làm y mất đi ý thức, nhưng tấn công kiểu đó có lẽ sẽ để lại di chứng. Huống chi Tôn Ngộ Không đã nhận vào trạng thái nhập ma, mất ý thức sẽ làm cho tâm ma có cơ hội cắn nuốt bản tâm, vậy thì dễ dàng rơi vào vạn kiếp bất phục. Nhìn theo ánh mắt Tần Quân, thấy Tôn Ngộ Không bay ra khỏi cát bụi mờ mịt, kim cô bổng bỗng biến lớn, chớp mắt dài cả ngàn trượng, làm vô số các binh sĩ trợn to con mắt. Tôn Ngộ Không giống lên giết, một gậy đập xuống trong phút chốc làm gió mây biến sắc. Kim cô bổng giấy lên cuồng phong, đủ để hủy diệt cả một ngọn núi gè xuống. Hạng Vũ bay ra khỏi cát bụi, kim cô bổng như núi Thái Sơn đè xuống. Nguyên cả đại lục rung chuyển, các vực xung quanh đều cảm giác được, Nam Tận Hải cũng bị chấn cho sóng dữ nổi lên, mặt đất nhanh chóng nứt ra, sau đó giống như hai cái xúc tu khủng bố kéo dài vào sâu trong Tây Vực và Nam Vực, thế không thể đỡ, giống như muốn đập đại lục nối liền mấy vực khác này thành hai khúc. Trong phạm vi trăm dặm, tất cả các sinh linh bị chấn điếc đặc, nhưng vẫn trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng thiên địa sụp đổ. Mặt đất chia thành hai nửa rồi bị chấn bay lên, cắt bụi che phủ bầu trời. Bọn họ không thể thấy rõ thân hình Tôn Ngộ Không. Hạng Vũ thấy kim cô bổng dài cả ngàn trượng, lấp lánh ánh sáng vàng vô thượng. Gió to rít gào, Tần Quân liền ôm chặt Liễu Nhược Lai, bảo vệ nàng không bị thương. Mắt hắn nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Tần Quân nhớ lại cảnh hư không lang ma bạo ngược, trước phá hoại của Tôn Ngộ Không không thua gì hư không lang ma. Đám đại tướng như Dương Tiễn, Viên Hồng, La Sĩ Tín và Na Cha giật mình nhìn hai khối đất bay lên, chúng tựa như hai ngọn núi tự nhiên bị đùn lên từ dưới mặt đất, không phải do thiên tai mà do con người gây ra. Lực lượng phá đạo, à phá hoại vô cùng bá đạo làm rung chống tâm hồn bọn họ. Qua phụ đạp vào ngực của ác tàng, mặc cho cát bụi xẹt qua, thân hình gã không nhúc nhích. Nhưng ác tàng thì khác, cảm giác da thịt bị cắt rụng, gió cát đầy bụi chui vào miệng mũi cực kỳ khó chịu. Ác tàng bị trọng thương, thân thể mất đi một nửa chi giác, không chịu nổi lực lượng bá đạo của Tôn Ngộ Không mang đến từ sự trùng kích này. Qua phụ cau mày lẩm bẩm, sao tiểu tử này càng lúc càng mạnh vậy? Qua phụ có cảm giác Tôn Ngộ Không là đại vu, nhưng vu tộc thì không có giống khỉ. Đám tu sĩ xem chiến thì bàn tán sôi nổi, trời ơi, thiết giáp chiến thần sao khủng bố quá vậy? Cái gì mà chiếc thiết giáp chiến thần, đó là Tể Thiên Đại Thánh. Đại Thánh đánh thần vô cơ tơi bời, sao có thể không lợi hại chứ? Tể Thiên Đại Thánh như vậy, Thiên Đình Đại Tần hàng phục được hay không đây? Đùa ư, Hậu Nghệ và Khoa Phụ còn chưa ra tay kìa. Nhiều người còn bị gió lốc thổi bay, thiên địa vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không dùng sức lực của bản thân làm cho cả chiến trường rung động, khiến cho máu nóng trào dâng trong lòng, tràn đầy kính sợ. Thật lâu sau, khi mà tất cả lắng xuống, đập vào mắt các sinh linh là một mảnh hoang vu, đất đá gồ ghề lởm chởm giống như bị cày xới lên, không khí tràn ngập mùi máu tanh và cát vàng. Một sơn cốc rộng khoảng trăm trượng, sâu không thấy đáy hiện ra, phần đầu không biết kéo dài bao xa, ít nhất cũng xuyên suốt cả Tây vực và các vực ở hướng Tây. Nam vực cũng gặp họa, tu sĩ và yêu thú ở mép sơn cốc phải rời xa chiến trường, trố mắt líu lưỡi mà nhìn xuống. Người của Cửu Đầu Trùng run lên bẩn bật, quá mạnh. Biểu tình của Cửu Đầu Trùng là không dám tin, kiếp trước gã đã từng đánh nhau với Tôn Ngộ Không ở trong Tây Du Ký, lúc đó Tôn Ngộ Không không thể có được lực lượng kinh khủng như vậy, trói đến mù cả mắt của Cửu Đầu Trùng. Trong phế tích hoang vu, Tôn Ngộ Không ngạo nghễ đứng đó, một tay cầm kim cô bổng rộng xuống đất bùn, lưng phập phồng lên xuống theo nhịp thở, đôi mắt lộ ra từ sau tấm mặt nạ sắt vẫn tràn ngập sát khí, nhưng đã bớt đi màu đỏ dữ dằn. Ở phương xa cách Tôn Ngộ Không hơn 5.000 thước, Hạng Vũ nửa quỳ trên mặt đất cả người đẫm máu, bá vương tinh thần kích văng xa ngoài 10 thước, hơi thở của Hạng Vũ đã trở nên suy yếu. Hạng Vũ thua sao? Binh sĩ của Thiên Đình Đại Tần sao động, bọn họ biết Tôn Ngộ Không vốn là Đại La Kim Tiên, Hạng Vũ là Đại La Chí Tiên, không ngờ là Tôn Ngộ Không lại thắng. Hạng Vũ đã từng cùng với Hậu Nghệ chiến với Như Lai và an toàn rút lui, vương giả cái thế như vậy mà còn thua, khiến bọn lính hai mắt nhìn nhau. Tần Quân thì nhíu chặt đầu mày, hắn nhìn ra Hạng Vũ vẫn còn sức chiến đấu, nhưng mà từ một ý nghĩa nào đó thì gã đã thua, ít ra thì Tôn Ngộ Không còn đứng thẳng, còn Hạng Vũ đã sắp ngã xuống. Hạng Vũ nghiến răng, khó khăn đứng dậy, còn khỉ thối tha. Hạng Vũ giơ tay phải ra, bá vương tinh thần kích nhanh chóng bay vào tay gã. Hạng Vũ lảo đảo đi về hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thì hổn hển đứng tại chỗ dường như gân cốt rã rời. Hậu Nghệ liền nhẹ giọng hỏi, vệ hạ có ra tay không? Tần Quân chậm rãi gật đầu hé môi, bỗng bùn đất dưới chân Tôn Ngộ Không thỏ ra hai bàn tay kéo y xuống lòng đất. Đám người Tần Quân biến sắc, hắn la lên, Thổ Hành Tôn, mau đuổi theo. Không cần Tần Quân nói, Thổ Hành Tôn đã từ chân mây lao xuống như một mũi tên, đâm vào trong đất bùn. Tần Quân nhíu chặt mày nghi ngờ thầm nghĩ, Tây vực có cao thủ chui xuống đất hay là do thế lực khác chen chân vào? La Sĩ Tín và Viên Hồng cũng nhanh chóng chạy đến trước mặt Hạng Vũ nâng gã bay lên. Lý Nguyên Bá thì bị thương nặng hôn mê, Hạng Vũ dã rời. May mắn là ác tàng đã bị bắt, Tôn Ngộ Không thì mất đi sức chiến đấu. Lần này Như Lai còn có thể dựa vào ai? Tần Quân vừa nghĩ vừa lật tay lấy ra hai viên Đại La Hoàn Nguyên Đan, sai người đút cho Hạng Vũ và Lý Nguyên Bá. Một nén nhang sau, Thổ Hành Tôn trở về, biểu tình lúng túng. Đối phương có tốc độ quá nhanh, ta mất dấu rồi. Có cao thủ chui dưới đất mà còn lợi hại hơn Thổ Hành Tôn sao? Tần Quân liền phất tay, thôi, cho các ngươi một canh giờ chỉnh quân, tiếp đó để lại một quân đoàn. Các quân đoàn khác tiếp tục tấn công về hướng Lôi Âm Tự. Ngoài người có người, mà ngoài trời có trời. Thổ Hành Tôn có thuật độn thổ siêu đẳng trong thần thoại, nhưng không có nghĩa là sẽ đứng đầu thuật độn thổ trong thế giới. Thổ Hành Tôn xấu hổ lui xuống, các quân đoàn bắt đầu bận rộn, tu sĩ ở xa xem chiến, phần lớn là đến từ thế lực các nơi, như thám tử, bọn họ nhanh chóng chuyển về tin tức. Thiên Đình Đại Tần đã công phá được biên cương Tây Vực và bắt đi một Đại La Chí Tiên. Danh tiếng của ác tàng cũng khá cao, trong tình huống Phật môn suy sụp mà vẫn thành tựu Đại La Chí Tiên, cho nên nổi tiếng khắp thiên hạ. Đáng tiếc là ác tàng đánh không lại Khoa Phụ, trận chiến này ác tàng chỉ trở thành đá lót chân cho Khoa Phụ nổi danh. Lúc này Bạch Trạch liền nhỏ giọng nói, bệ hạ, xem ra chinh chiến lần này không đơn giản như chúng ta tưởng. Gia Cát Lượng phe phẩy cây quạt lông gật đầu, chắc Như Lai đã tìm trợ thủ rồi, không thì đã chờ chúng ta ngay tại đây, chứ không phải là để chúng ta đánh bại từng tên, chặt đứt nanh vuốt của y rồi mới quyết chiến với chúng ta. Như Lai không ngu, sẽ không để Ác Tàng và Tôn Ngộ Không đến tặng người. Xem cao thủ độn thổ bí ẩn mới xuất hiện là đủ biết. Tần Quân liền nhướng mày hỏi, ý của ngươi là Như Lai để bọn chúng đến kéo dài thời gian? Liễu Nhược Lai sau lưng hắn căng thẳng nhìn xuống dưới, đập vào mắt nàng toàn là xác chết, người chết trận ít nhất cả 100 vạn binh sĩ, máu chảy thành sông. Gia Cát Lượng nhẹ giọng nói, chắc là vậy rồi. Gia Cát Lượng được gọi là thần cơ diệu toán, lại biết một chút thuật thôi diễn ở bát quái, nhưng sẽ kém xa so với thần thông suy tính của Bạch Trạch. Bạch Trạch không thể tính ra chuyện gì xảy ra tiếp theo thì đừng nói tới Gia Cát Lượng nữa. Tần Quân gật đầu hử lạnh, chờ một chút thì đúng giờ xuất phát thôi. Nói xong Tần Quân liền kéo Liễu Nhược Lai về kiệu. Gia Cát Lượng cau mày, Bạch Trạch lộ vẻ mặt khó hiểu. Hai người đã gợi ý là Như Lai có lẽ có âm mưu gì đó, nhưng tại sao Tần Quân vẫn hờ hững chứ không tranh thủ thời gian giết tới hướng Lôi Âm Tự? Họ không biết là Tần Quân cũng có chỗ dựa chứ, hắn còn đang đợi một người. Trở về kiệu, Tần Quân thầm hỏi, tại sao Hình Thiên còn chưa tới? Tính toán thời gian thì vừa lúc trôi qua một ngày rồi. Hệ thống đáp nhanh đơn giản, sắp. Tần Quân cảm giác mình bị hệ thống hơi bị qua loa hời hợt, hắn liền hỏi tới cái khác. Hệ thống, tình huống của Tôn Ngộ Không là sao vậy? Tần Quân rất thích Tôn Ngộ Không trong đám thần ma, còn là đại anh hùng trong tuổi thơ của hắn, thực sự không muốn nhìn thấy Tôn Ngộ Không phải chịu tội như vậy. Hệ thống trả lời, tâm trí bị mê hoặc, tâm ma bị phóng lớn vô hạn, Tôn Ngộ Không bây giờ không phải là Tề Thiên Đại Thánh ban đầu nữa. Tần Quân trợn tròn mắt, khốn kiếp, cái này nói coi như chưa nói rồi. Tần Quân hỏi tiếp, hệ thống có thể giúp Tôn Ngộ Không tỉnh lại không? Tần Quân suy nghĩ có đan dược gì giải trừ được cái trạng thái nhập ma của Tôn Ngộ Không hay không? Hệ thống khẽ thở dài tiếc thương cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không có trúng độc, chỉ có chính hắn mới giúp được mình. Tần Quân rất táo bạo, Đường Tam Tạng không gọi tỉnh Tôn Ngộ Không được thì còn ai có thể đây? Không lẽ phải giết hắn hay sao? Đặt tay lên ngực tự hỏi, Tần Quân không có cách nào hạ được quyết tâm, không chỉ vì hắn thưởng thức Tôn Ngộ Không, càng vì nếu làm như vậy thì sẽ không cách nào đối mặt với cả Thiên Đình Đại Tần. Tôn Ngộ Không vì bảo vệ Thiên Đình Đại Tần mới cam lòng bị Ác Tàng bắt đi, giờ Tần Quân muốn giết y thì sẽ làm lạnh lòng tướng sĩ. Liễu Nhược Lai liền căng thẳng hỏi, bệ hạ đang nghĩ gì vậy? Liễu Nhược Lai ít khi thấy sắc mặt của Tần Quân khó coi như thế cho nên mới thầm lo âu. Tần Quân gượng gạo, chấm đang suy nghĩ chuyện của Tôn Ngộ Không, làm sao để có thể giải cứu được cho hắn. Liễu Nhược Lai cầm tay Tần Quân, nhản miệng cười nói, bệ hạ nên tin tưởng vào thuộc hạ của mình, bọn họ một đường bảo vệ bệ hạ đi tới ngày hôm nay. Tần Quân cười khổ, lần này chấm nên làm sao để yên tâm đây. Hệ thống chợt lạnh lùng nói, hệ thống có một cách, không biết ký chủ có đồng ý thử hay không. Tần Quân vội hỏi, sao, là cách gì? Hệ thống liền nghiêm túc nói, lợi dụng cơ hội triệu hoán thần ma duy nhất của ký chủ, triệu hoán ra đấu chiến thắng Phật. Tần Quân tròn xoe con mắt, Liễu Nhược Lai tưởng mình nói sai gì, liền tội nghiệp nhìn Tần Quân. Tần Quân khó hiểu hỏi, hệ thống, chẳng phải ngươi nói là thần ma không thể lặp lại việc xuất hiện sao? Hệ thống liền giải thích, đúng vậy, ký chủ triệu hoán ra đấu chiến thắng Phật chỉ có thể tồn tại 7 ngày, sau thời hạn đấu chiến thắng Phật sẽ tan biến. Cho đấu chiến thắng Phật và Tề Thiên Đại Thánh dung hợp, hiểu rõ kiếp trước kiếp này, đánh lui tâm ma mới có thể giải cứu Tôn Ngộ Không. Nên biết Tôn Ngộ Không thành tựu đấu chiến thắng Phật thì đạo tâm ổn định, không còn là một con khỉ yêu ở trên hoa quả sơn nữa. Tần Quân liền lo lắng hỏi, nhưng mà đấu chiến thắng Phật có thể đánh thắng Tôn Ngộ Không vào lúc này hay không? Lãng phí đi một lần triệu hoán thần ma để cứu Tôn Ngộ Không, nhưng Tần Quân không hề đau lòng. Hệ thống liền nhấn mạnh từng chữ. Trong Tây Du Ký, kết cục của Tôn Ngộ Không là trở thành đấu chiến thắng Phật. Người đời không biết đấu chiến thắng Phật mạnh cỡ nào. Vì lần này đấu chiến thắng Phật chỉ có 7 ngày, hệ thống có thể cho đấu chiến thắng Phật đạt được sức chiến đấu thần ma mạnh nhất lúc trước mà ký chủ có thể triệu hoán ra, tức là Đại La Chí Tiên. Viên mãn. Tần Quân nuốt một ngụm nước miếng. Đấu chiến thắng Phật Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn à? Thế thì vô địch con mẹ nó rồi. Tần Quân cực kỳ kích động. Đấu chiến thắng Phật Tề Thiên Đại Thánh, dù Tôn Ngộ Không thua thì cũng không mất mặt vì y thua chính bản thân mình. Hệ thống lại ném ra quả bom hạng nặng. Ngoài ra nếu Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật dung hợp thành công, Tôn Ngộ Không lại càng có xác suất biến cường, mạnh bao nhiêu thì phải tùy vào số phận của hắn. Tần Quân liền sôi trào máu nóng hỏi dồn, có phải sau này đều có thể chơi cái trò này không? Là một công năng mới à? Hệ thống phủ định, sai, chỉ có lần này. Dù có đi nữa thì cũng sẽ khiến cho ký chủ phải kích phát nhiệm vụ bắt buộc. Hệ thống đề nghị túc chủ, đừng có mạo hiểm. Lãng phí một lần cơ hội triệu hoán thần ma, chưa chắc có thể cho thần ma biến mạnh, về sau rất có thể kích phát nhiệm vụ bắt buộc còn chưa rõ. Tần Quân hiểu được, mất rồi. Kiềm nén trái tim sao động lại. Tần Quân lại hỏi tiếp, trẫm có thể lựa chọn đấu chiến thắng Phật trực tiếp xuất hiện không? Ví dụ lần sau mới gặp Tôn Ngộ Không. Đấu chiến thắng Phật chỉ có thể tồn tại trong 7 ngày, nếu bây giờ triệu hoán trong vòng 7 ngày không gặp được Tôn Ngộ Không thì không phải rất dở hơi à? Hệ thống trả lời, có thể, chỉ cần triệu hoán đấu chiến thắng Phật sẽ trực tiếp xuất hiện bên cạnh ký chủ, mức độ trung thành là cực hạn. Tần Quân thở phào nhẹ nhõm, lần này có cách giải cứu Tôn Ngộ Không rồi. Tần Quân ngước nhìn Liễu Nhược Lai đang chu môi mếu máo, hắn nhéo vào mặt nàng cười nói, nhờ nàng mà chậm đang nghĩ ra được cách rồi. Liễu Nhược Lai chợt vui mừng hỏi, có thật không? Tần Quân gật đầu rồi lại ôm Liễu Nhược Lai vào lòng, hắn rất chờ mong Tề Thiên Đại Thánh đấu với đấu chiến thắng Phật sẽ là tình trạng như thế nào. Có người thích Tề Thiên Đại Thánh, có người lại mê đấu chiến thắng Phật, đây sẽ là trận chiến khiến cho Tần Quân suốt đời khó quên. Một canh giờ rất nhanh trôi qua, đại quân tiếp tục tiến sâu vào Tây Vực, Tần Quân mang theo quân đoàn, tu vi binh sĩ trung bình từ hóa hư cảnh trở lên, từ Nam Vực chạy đến chỉ mất một ngày, từ biên cảnh đến Tây Vực cũng không quá lâu, nhưng dọc đường đi liên tục bùng nổ chiến tranh, vì vậy hành quân chậm chạp. Cùng lúc đó ở trong Lôi Âm Tự, ngọn núi cao vút đâm vào tầng mây, ở dưới ô Lôi Âm Tự được Như Lai đặt tên là núi Linh Sơn. Quanh chân núi là có đầy đệ tử Phật môn, bọn họ ngồi xếp bằng trên mặt đất thành hình tròn, nhìn sơ qua cũng cỡ mấy chục vạn người cùng niệm kinh, tràng cảnh vô cùng đồ sộ. Một kim Phật lơ lửng bên trên của Lôi Âm Tự chính là Như Lai. Thân hình to lớn hơn cả Lôi Âm Tự, tiếng tụng kinh của y là to nhất, không khí nghiêm túc và căng thẳng chờ trận chiến. Như Lai nhắm mắt biểu tình trang nghiêm, làm cho người ta sinh lòng kính ngưỡng, bùm một tiếng. Nền đất ở đằng trước của Lôi Âm Tự chợt nổ tung, một người áo đen kéo Tôn Ngộ Không chui ra khỏi mặt đất. Tôn Ngộ Không cả người đẫm máu nằm dưới đất thở hổn hển, còn không có sức để đứng dậy. Mấy chục vạn đệ tử không nghe tiếng Như Lai tụng kinh, họ ngước lên nhìn Linh Sơn. Như Lai mở mắt ra, cau mày nhẹ giọng nói, bị thương nặng như vậy, không lẽ là do Hậu Nghệ ra tay? Người áo đen trả lời, không phải, là Hạng Vũ. Dưới cái mũ đen là khuôn mặt của một nam tử trung niên, có vết đao. Cả mặt rất bình thường, nếu ném vào trong biển người thì sẽ không nhận ra có gì đặc biệt. Như Lai nhíu chặt mày, không ngờ Hạng Vũ lại mạnh như vậy. Lần trước đánh nhau, Như Lai đã tìm hiểu rõ thực lực của Hạng Vũ, lẽ ra là gã đánh không lại Tôn Ngộ Không lúc này mới đúng. Như Lai lại không biết, Hạng Vũ kiếp trước có công đức đầy mình cho nên mỗi giây mỗi phút hắn đều từ từ biến mạnh. Như Lai lại hỏi người áo đen, từ điện chủ khi nào thì tới? Người áo đen nhẹ giọng nói, điện chủ còn đang trên đường đi, phòng trưng trễ nhất là nửa ngày sau. Như Lai nhẹ gật đầu, được tôn xưng là điện chủ thì đối phương rất có thể thuộc vào thế lực của 6 điện 3 địa. Như Lai phất tay, ánh sáng vàng chiếu lên người Tôn Ngộ Không, các đốm sáng chui vào từng lỗ chân lông. Người áo đen cau mày mà nhìn, dù có tu vi đại la chí tiên cảnh nhưng gã không nhìn thấu sự huyền ảo trong chiêu này của Như Lai. Như Lai lạnh lùng ấy với ngữ điệu tử bi, đánh thức kẻ mới sinh, tỉnh lại đi, Ngộ Không, ngươi còn có thể chiến tiếp. Dứt lời Tôn Ngộ Không rung động, đôi mắt dưới mặt nạ sắt chật mở bừng ra, hai luồng sáng đỏ bắn xuyên qua tầng mây. Tôn Ngộ Không đạp chân lộn ngược ra sau, làm sụp xuống cả mặt đất. Hắn gầm lên, hống. Âm thanh như gió lạnh thổi vào trong lòng mấy chục vạn đệ tử Phật môn, khiến bọn họ nổi cả da gà. Không ai dám châu đầu ghé tai, bọn họ kính sợ. Đồng tình nhìn lén Tôn Ngộ Không ở trên Linh Sơn, da thịt thì nhuốm màu máu, mặt nạ cũng loang lổ vết máu, toàn thân của Tôn Ngộ Không toát ra khí chất thô bạo đến thê lương, dường như trời đất già cỗi thì Tôn Ngộ Không vẫn có thể chiến tiếp vậy. Người áo đen lẩm bẩm, hay cho một Tề Thiên Đại Thánh. Người áo đen này cảm thán Như Lai đã bắt được một hạt giống tốt. Tôn Ngộ Không xoay người đối diện lờm tự nửa quỳ dưới đất không nói gì, y như con rối vậy. Như Lai cũng không nói gì thêm, người áo đen thì đi tới một gốc cây già ngồi xếp bằng luyện công, chờ người của Thiên Đình Đại Tần đến. Nửa ngày nhanh chóng trôi qua, đại quân của Thiên Đình Đại Tần rầm rộ quét ngang, nơi đi qua thì cả vương quốc run lẩy bẩy, hoàng triều phải đầu hàng, không tốn một chút công sức nào. Ngô Tên Hình Thiên, đặc biệt đến đầu bái và bệ hạ. Tần Quân đang luyện công thì bỗng bị một âm thanh cuồng bá đánh thức, hắn mừng rỡ vội chạy ra khỏi kiệu, Hình Thiên cuối cùng đã đến. Hậu Nghệ Khoa Phụ thì kích động đến run rẩy. Theo hệ thống thần thoại Hồng Hoang thì Hình Thiên thuộc là Đại Vu, đời thứ hai, xuất thế trễ hơn Hậu Nghệ và Khoa Phụ, nhưng ba người quen nhau. Trong mảnh thiên địa xa lạ này gặp được đệ tử Vu tộc thứ ba, khiến cho hai người siêu cấp kích động. Dương Tiễn Cửu Đầu Trùng, Đường Tam Tạng, Na Cha Lý Tịnh, Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ, các thần ma có được kiếp kiếp trước đều biến sắc. Hình Thiên, Đại Vu cuối cùng của Vu tộc và cũng là Đại Vu mạnh nhất, vượt qua cả lớp tiền bối, được gọi là Tuyên Cổ Vô Song. Nghe nói là Sivu cũng là Đại Vu, thật giả thế nào không ai biết, Nhưng Siêu Vưu mạnh không thua gì Hình Thiên, cùng Hình Thiên đấu với Hoàng đế, cuối cùng chết thảm. Nếu như Siêu Vưu thắng, thì có lẽ hậu nhân không phải con cháu Hoa Hạ, mà là con cháu nhà Siêu Vưu. Với các thần ma ở trong đại chiến phong thần, đại kiếp nạn Tây Du thì Hình Thiên chỉ là truyền thuyết. Nam nhân như một vị thần, lực ảnh hưởng còn vượt qua cả Hậu Nghệ và Khoa Phụ. Hậu Nghệ và Khoa Phụ thì chết trong đại kiếp nạn của Vu Yêu, chỉ có Hình Thiên là dù bị chặt đầu, vẫn có thể vung cản thích lên chiến đấu. Ý chí chiến đấu của Hình Thiên đã ảnh hưởng tới vô số sinh linh của đời sau. Nhìn theo ánh mắt, bọn họ thấy một nam nhân vạm vỡ mặc áo da thú đứng chắn trước đại quân, thân cao tới 2 trượng, tay nắm vẫn bên tay trái, còn bên phải tay cầm búa, mái tóc đen dài nhưng lại như lửa cháy. Nam nhân này đứng giữa hư không tạo ra một áp lực như cái lạch trời, không thể xông qua. Nam nhân chậm rãi ngước đầu lên, lộ ra khuôn mặt vuông vứt, cợt ngạo mà tuấn tú, mày rậm mắt hổ, không giận mà uy. Màu da nâu khiến cơ bắp của hắn như được đúc bằng gang thép cứng rắn. Hậu Nghệ và Khoa Phụ bay tới phía trước. Hậu Nghệ run giọng hỏi, Hình Thiên, còn nhớ chúng ta không? Khoa Phụ cũng siêu cấp kích động. Ba nam nhân vạm vỡ đứng chung một chỗ, còn đám lính thì bàn tán xôn xao. Theo thần thoại chính thống thì Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ không có quan hệ gì hết. Nhưng hệ thống Hồng Hoang đời sau phổ cập, Hậu Nghệ, Khoa Phụ là đại vu đời đầu, nhóm đại vu đầu tiên từ tinh huyết của 12 tổ vu, Hình Thiên là đại vu đời thứ hai. Đời sau có kịch truyền hình cải biên nói Hậu Nghệ là nhi tử của thượng cổ chiến thần Hình Thiên, hoàn toàn là nhảm nhí thôi. Hệ thống triệu hoán thần ma đa số là đều theo sát hệ thống Hồng Hoang. Mỗi một vị thần ma trải qua thần ma đỉnh cao sẽ xem các phiên bản trong thần thoại là ký ức luân hồi của mình. Hình Thiên có ký ức đại vu, ký ức chám thiên đế, ký ức quyết chiến với hoàng đế, tựa như là đã 3 kiếp luân hồi. Cho nên đối mặt với Hậu Nghệ và Khoa Phụ, khóe môi của Hình Thiên cong lên, nhẹ giọng nói, hai vị ca ca, đã lâu không gặp. Đại vu đời thứ hai thì không có nghĩa là Hình Thiên thuộc vào lớp vãn bối của Hậu Nghệ hay Khoa Phụ. Đại vu được ngưng tụ từ tinh huyết của tổ vu, đại vu đời thứ hai cũng vậy. Đại vu bắt chước tổ vu cũng dùng tinh huyết để ngưng tụ ra hậu đại, nhưng cũng khó mà sinh ra được chiến sĩ vu tộc có thiên phú cao như đại vu. 12 tổ vu biến ra từ tinh huyết của bàn cổ, nhưng 12 tổ vu thua xa bàn cổ. Đương nhiên, vu tộc sẽ sinh ra thì chiến sĩ vu tộc sau này huyết mạch cũng mỏng dần. Khoa Phụ cố nén kích động mà hỏi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hình Thiên nhún vai nhìn thần quân đang bay tới sau lưng bọn họ, hắn chắp tay cười nói, Ngô tên Hình Thiên, nghe nói bệ hạ chinh chiến Tây vực, đặc biệt đến đầu bái trợ giúp. Khác với Hậu Nghệ, Khoa Phụ xem trọng vu tộc, Hình Thiên lại có ký ức chám thiên đế, trong tính cách càng thêm phần bá đạo và cuồng ngạo. Ký ức mấy kiếp luân hồi khiến Hình Thiên có tình cảm lại không quá sâu sắc với hai vị ca ca. Tần quân vừa bay hướng Hình Thiên vừa cười nói, Hình Thiên, chậm trở người đã lâu. Hậu Nghệ và Khoa Phụ tự động nhường đường, thầm tò mò chẳng lẽ Tần quân lại dùng thần thông vô thượng từ kiếp trước để kéo Hình Thiên đến đây sao? Hình Thiên nhe răng cười nói, có Ngô ở đây chắc chắn khiến cho Như Lai tan xương nát thịt. Nụ cười cực kỳ tàn nhẫn, trong nháy mắt tràn đầy cao ngạo, như thể toàn thiên hạ này không ai đáng lọt vào mắt gã. Hình Thiên múa cản thích cực kỳ hung mãnh, Tần quân liền vỗ vai hắn cười nói, chẳng có chiến thần Hình Thiên trợ giúp thì lo gì Tây vực không hàng. Tần quân trực tiếp giao danh hiệu này cho Hình Thiên khiến toàn quân sao động. Đa số binh sĩ không biết Hình Thiên là ai, bởi vì nơi này không phải thời Hồng Hoang, cũng chẳng phải là trái đất. Tần quân đeo nhãn chiến thần chuyển thế, nhưng hắn lại giao cái tên chiến thần này cho thuộc hạ, ý đồ khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Có một điều chắc chắn rằng Hình Thiên rất mạnh, thậm chí là không thua gì Hậu Nghệ, chỉ cần xem biểu hiện của Hậu Nghệ là biết. Tần quân liền xoay người lại quát to, tiến lên với tốc độ cao nhất, sớm ngày đánh sập Lôi Âm Tự cho chẫm. Hình Thiên đến cộng thêm về sau hắn sẽ triệu hoán ra đấu chiến thắng Phật là một đại la chí tiên cảnh viên mãn. Với 5 đại la chí tiên cảnh, Tần quân còn không tin là không hạ gục được Như Lai. Lần này hắn muốn dạy cho Như Lai cách làm người. Gần ngàn vạn binh sĩ đồng thanh hô lên, đánh sập Lôi Âm Tự. Thanh âm uy chấn cả càn khôn, Hình Thiên nhau mắt lại. Thiên đình Đại Tần nổi tiếng về sĩ khí à? Thiên đình Đại Tần đánh vào Tây vực, thẳng hướng Lôi Âm Tự. Tin tức này như một cơn bão chuyển khắp thiên hạ, đây là đại chiến hấp dẫn sự chú ý người ta nhất, vô số sinh linh cũng quan tâm, dù là ai thắng đều có ý nghĩa là một cự phách mới nổi lên. Mạnh quá, Tôn Ngộ Không và Hạng Vũ đại chiến hai bên đều kiệt sức, ít nhất thì 5 vực bị Tôn Ngộ Không một gậy đập thành 2 nửa. Thật hay không, Tôn Ngộ Không lợi hại đến thế sao? Hạng Vũ lại càng khủng bố, đánh nhau với Tể Thiên Đại Thánh xong mà không sứt mẻ gì. Tề Thiên Đại Thánh vốn là thuộc hạ của Tần Thánh Đế, rốt cuộc Tần Thánh Đế từ đâu mà chiêu đến nhiều thiên tài kinh diễm như vậy chứ? Có mạnh hơn thì sao, đều phải thần phục dưới chân Tần Thánh Đế thôi. Các vực đều thảo luận về trận chiến này, thứ hạng của Như Lai trên hùng chủ bảng cao hơn Tần Quân, lại cộng thêm mảnh thiên địa này không thích Phật môn, khiến đa số sinh linh đều nghiêng về hướng Tần Thánh Đế. Đương nhiên, người có tu vi cao thì cho rằng Như Lai sẽ thắng, vì Như Lai quá mạnh mẽ. Bị một tây vực nho nhỏ vướng víu mà Như Lai vẫn lên đến hạng 47 của hùng chủ bảng, khiến các thế lực các phương phải giật mình. Trận chiến đầu tiên, cái tên Tề Thiên Đại Thánh và Tây Sở Bá Vương khiến cho vô số sinh linh phấn chấn. Một gậy trẻ cả mấy vực ra thành sơn cốc sâu hun hút, lực lượng này chắc chỉ trong thần thoại mới có. Hạng Vũ cũng không hề thua kém, trước lực lượng đó mà vẫn còn sống sót, còn muốn chiến tiếp, thiêu đốt bầu máu nóng của các sinh linh. Càng ngày càng có nhiều sinh linh chạy đến Tây Vực muốn được tận mắt quan sát. Đặc biệt là mấy chục vực ở dưới thần điện đều xem các vị cường tướng dưới tay Tần Thánh Đế như thần tượng, còn họ càng không muốn bỏ qua. Cũng có nhiều người thì bị sợ vạ lây cho nên tránh né. Một đường càn quét, quân đội của Thiên Đình Đại Tần cách Lương Tự càng lúc càng gần. Hôm nay Tần Quân đứng trên đầu một con rồng, bốn phía là quân đoàn cưỡi mây lướt gió rầm rộ, làm gió lướt qua bên tai. Mắt của Tần Quân xuyên qua bóng người nhìn xuống phía cuối của mặt đất. Sắp đến rồi, hắn thì thào. Tần Quân cũng cảm thấy máu mình đang sôi lên, hắn muốn rửa nhục, muốn trừ đi cái khẩu ác khí ở dưới chân Thánh Đế Phong năm nào. Mặt khác thì, làm người thường đến từ Hoa Hạ, kiếp trước cái tên Như Lai vang dội như sấm bên tai hắn, vì Tây Du Ký được yêu thích nhất ở Hoa Hạ, Như Lai lại là người mạnh nhất trong quyển sách đó, là đại năng thần thoại thực sự. Tiêu chiến thần thoại cũng làm cho Tần Quân hưng phấn như chơi thuốc. Bạch Trạch liền bay tới trước mặt Tần Quân, mỉm cười hỏi, bệ hạ đang lo lắng sao? Tần Quân liếc nàng một cái cười ngạo mạn, nhìn khắp thiên hạ này, chẳng sợ ai. Bạch Trạch lắc đầu cười, nàng biết Tần Quân sớm đã vứt bỏ hai chữ sợ hãi, thì tính hậu nghệ khoa phụ hạng vũ hình thiên, Bạch Trạch không cho rằng chuyến đi này sẽ thua, tuy nhiên với điều kiện là không có thế lực hạng nhất nào nhúng tay. Lý Nguyên Bá bay ở đằng trước nhất cao giọng quát, Lôi Âm Tự ngay phía trước. Mọi người liền bị hấp dẫn sự chú ý nhìn sang, phía cuối chân trời đã xuất hiện một ngọn núi cao vút đâm vào mây xanh, trên tầng mây lấp lánh ánh vàng tựa như ánh mặt trời. Càng lúc càng gần, tiếng của mấy chục vạn tăng nhân tụng niệm kinh văn truyền đến làm lòng người rung động, giống như họ được đến tây phương thế giới cực lạc vậy. Ở trên Linh Sơn, Như Lai lơ lửng bên trên Lôi Âm Tự nhìn về phương xa, nhẹ giọng hỏi, ác chiến sắp tới, chúng tăng có sợ không? Mấy chục vạn tăng nhân lớn tiếng quát làm chấn động cả tầng mây, không sợ. Đằng trước Lôi Âm Tự, Tôn Ngộ Không quỳ dưới đất không nói một lời, giống như yêu ma, thành kính quay đầu là bờ, mặt nạ sắt lạnh băng, tia sáng lấp lóe dưới lớp mặt nạ như sát ý. Ở phía không xa xa một đám tu sĩ chờ đợi, bọn họ đều mặc áo đen vằn đỏ có mấy chục người. Người áo đen lúc trước cứu Tôn Ngộ Không đang đứng cạnh một nam nhân tóc đỏ. Người áo đen này nhẹ giọng nói, điện chủ, Tần Thánh Đế sắp đến rồi. Nam nhân tóc đỏ có khuôn mặt điển trai không chút biểu tình giống như không nghe thấy vậy, hắn hử lạnh. Chiến thần chuyển thế sao? Kiểu U Âm Đế thật là biết thả ra sương mù. Nam nhân tóc đỏ này là điện chủ của Thi Hoàng Điện, Từ Trọng Sinh, xếp hạng 5 trên hùng chủ bảng, cái thế thi vương. Từ Trọng Sinh đến giúp đỡ Như Lai, ý đồ không cần nói cũng biết. Như Lai ở trên cao cúi đầu nói, Từ điện chủ, lần này xin nhờ giúp đỡ. Thái độ của Từ Trọng Sinh lạnh nhạt dường như không thèm để Như Lai vào mắt. Bổn tọa chỉ cần Tần Thánh Đế, những người khác đều giết. Mắt của Như Lai lóe lên một tia lạnh lẽo nhưng chỉ thoáng qua, nên Từ Trọng Sinh không phát hiện ra. Tiếng giống của Lý Nguyên Bá chuyển tới, Như Lai lão nhân, còn không mau đưa đầu tới gặp. Mấy chục vạn tăng nhân ở dưới chân Như Lai giận dữ đứng bật dậy, bộc phát ra khí thế rung trời. Gần ngàn vạn binh sĩ của Thiên Đình Đại Tần lướt mây bay tới, bọn họ như mây sấm, từ đường chân trời kéo dài đến, muốn che phủ cả bầu trời Lôi Âm Tự, chặn đứng cả mặt trời. Như Lai khẽ quát một tiếng, Ngộ Không. Ngộ Không quỳ ở trước Lôi Âm Tự, trong mắt bắn ra hai tia huyết quang như một con ác ma được thức tỉnh từ trong giấc ngủ. Đi, đồ sát nghiệt của bọn họ. Nghe Như Lai hạ lệnh, Tôn Ngộ Không chậm rãi đứng dậy, lấy kim cô bổng ra khỏi lỗ tai. Ở bên kia, Hình Thiên Hậu Nghệ, khoa phụ Hạng Vũ nhanh chóng xuất hiện phía trước của đại quân. Hạng Vũ cắn răng nói, giao Tôn Ngộ Không cho ta. Trận chiến trước gã và Tôn Ngộ Không đánh không phân trên dưới, nhưng vì một gậy cuối cùng cho nên trong mắt người khác thì gã đã thua, làm trong lòng Hạng Vũ vô cùng khó chịu. Hậu Nghệ gật đầu, có thể. Hình Thiên thì luôn nhìn Như Lai chằm chằm, trong mắt hổ rực lên chiến ý. Hình Thiên có cảm giác Như Lai này rất mạnh. Ba phụ thì bóp cổ Ác Tàng cười to bảo, Như Lai, ngươi có đồng ý đổi hắn với Tôn Ngộ Không không? Ác Tàng cả người đẫm máu, tứ chi xương cốt gãy nát cực kỳ thê thảm. Phương xa có nhiều sinh linh quan chiến, có tu sĩ nhân tộc, có cả yêu vương yêu tộc, đa số đã ngóng chờ. Khi thấy khoa phụ xách Ác Tàng lên khiến bọn họ căng thẳng. Đám sinh linh xem chiến bản tán xôn xao. Bá khí quá, đó là Ác Tàng sao? Hòa thượng mạnh nhất thiên hạ trước khi Như Lai xuất hiện. Như Lai có đồng ý hay không đây? Chắc vậy rồi, chẳng phải Phật môn luôn lòng dạ tử bi sao? Sao có thể đồng ý chứ? Tề Thiên Đại Thánh mạnh hơn Ác Tàng nhiều. Bỏ đi, Ác Tàng là đại la chí tại, chí tiên cảnh đã thành danh từ lâu, chẳng qua là khoa phụ mạnh hơn thôi. Bọn họ rất tò mò là Như Lai làm sao mà ứng đối khi bị khoa phụ ức bép, bức ép như vậy. Như Lai nói, A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, thân là Phật thì trong lòng sớm nó tự vứt bỏ bản thân, vì thương sinh, vì thiên hạ. Đám sinh linh cơ mặt co giật, tên này vứt bỏ đồng đội mà còn ăn nói đường hoàng như vậy. Ác Tàng lúc này trước mặt tối sầm, chết ngất tại chỗ, Lý Nguyên Bá mắng to, sao người vô sỉ quá vậy? Hắn là phó giáo chủ của Phật môn Tây Vực các ngươi mà. Là sĩ Tín liền mắng theo, Tây Vực như vậy thì ngày sau còn bố con thằng nào dám đến. Mới nói xong là sĩ Tín lại sửa miệng, phi, Tây Vực làm chó rồi có ngày sau. Các tướng của Thiên Đình Đại Tần chửi mắng, Như Lai vô sỉ sùm cả lên, tu sĩ ở phía xa xem cuộc chiến cũng la ó, là hùng chủ mà lại vứt bỏ thuộc hạ như thế, thật là con người trơ trẽn. Chư Bát Giới cảm thán, Phật tổ so với kiếp trước giống như hai người hoàn toàn khác biệt. Như Lai kiếp trước ngồi trên Tây Phương Phật giáo, trên có thánh nhân tiếp dẫn và chuẩn đề chống lưng, dưới có vô số Phật tăng Bồ Tát La Hán, bàn tay che phủ của tam giới, cho nên không cần phải vô sỉ như vậy. Đời này Như Lai dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, mặt mũi gì đó chỉ là mây bay thôi. Đường Tam Tạng là đệ tử của Như Lai, kiếp trước là Kim Thiền Tử, nhưng không dao động, mắt nhìn chăm chăm trên đỉnh Linh Sơn, các cảm giác được hơi thở của Tôn Ngộ Không còn thô bạo hơn hai ngày trước. Đường Tam Tạng lẩm bẩm, Ngộ Không. Đừng thấy đời này quan hệ của Đường Tam Tạng và Tôn Ngộ Không không quá thân thiết, nhưng kiếp trước họ là thầy trò. Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không vì bảo vệ Đường Tam Tạng diệt yêu trừ ma, gã sâu sắc cảm nhận được tình ý đó. Có lẽ Tôn Ngộ Không giấu dốt, thế nhưng xem một người làm sư chưa từng có ý phản sư. Tần Quân đã đoán trước là Như Lai sẽ lựa chọn như vậy. Hắn phất tay, Viên Hồng liền áp giải Huyền Thanh bay ra khỏi quân đoàn. Viên Hồng cao giọng quát, Như Lai, đệ tử mà ngươi yêu thương nhất cộng với Ác Tàng, ngươi có đồng ý đổi Tôn Ngộ Không? Huyền Thanh bị hành hạ không ra hình người, ý thức hoảng hốt, miệng trào bọt mép. Như Lai nhìn nhau mắt lại, mấy chục vạn tăng nhân tức giận, có Bồ Tát bùng nổ khí thế chuẩn bị chiến đấu. Từ Trọng Sinh đầy hứng thú nhìn cảnh tượng này, hắn muốn biết lòng của Như Lai ác đến cỡ nào. Nhìn Huyền Thanh thê thảm như vậy, lòng của Như Lai cháy lên lửa giận, nhưng biết lúc này không thể hành động theo cảm tình. Chênh lệch một ly là Phật môn Tây Vực do tự tay y xây dựng sẽ bị hủy hoại chỉ trong thoáng chốc. Hai tay của Như Lai chắp vào nhau, trầm giọng quát, A-di-đà Phật, đệ tử Phật môn đâu? Mau, cứu Huyền Thanh. Dù Như Lai có mặt dày đến đâu cũng không kiềm nén được lửa giận, trực tiếp khai chiến. Mấy chục vạn tăng nhân nhảy lên rậm rạp như một đàn ong. Tôn Ngộ Không từ đằng trước của Lôi Âm Tự vọt lên, kim cô bổng nhanh chóng biến lớn đâm thủng cả tầng mây, chuẩn bị quét qua Thiên Quân Vạn Mã. Tần Quân cũng quát lên, chiến. Không ngờ Như Lai lại quyết đoán như vậy, Tần Quân cũng không cần phải khách sáo nữa. Dứt lời thì Hạng Vũ dẫn đầu xông hướng Tôn Ngộ Không, khoa phụ bóp chết Ác Tàng, các tướng dẫn dắt quân đoàn xông hướng Linh Sơn. Gần ngàn vạn binh sĩ từ trên trời đổ bộ xuống thì đổ sộ biết bao, áp lực như trời sập. Hậu Nghệ cầm xạ nhật thần cung, kéo tên ra bắn, mũi tên lửa to như thiên thạch bắn về hướng Như Lai trên Lôi Âm Tự. Đối mặt với mũi tên lửa to bay tới, Như Lai giơ tay đập như đập ruồi, bàn tay to màu vàng cao như ngọn núi va chạm với mũi tên lửa, làm cả thiên địa bị ánh lửa chiếu sáng. Ở phía cách đó không xa, Tôn Ngộ Không và Hạng Vũ lại bật ra, hai bên cùng là cường giả hệ sức mạnh, không có pháp thuật hoa mỹ gì, dùng thân thể so đấu với nhau. Hai người mau như những cái bóng, không thể dùng mắt thường để quan sát, tựa như hai đạo cầu vồng không ngừng va chạm trên không trung. Mấy chục vạn tăng nhân và gần ngàn vạn binh sĩ của Đại Tần cũng đụng độ. Tần Quân mỉm cười châm chọc, có bấy nhiêu người mà cũng dám chống đối với chấm sao? Bạch Trạch và Gia Cát Lượng ở bên cạnh lắc đầu. Hình Thiên không có lao vào, ra chiều đăm chiêu nhìn Như Lai. Như Lai đánh tên mũi tên lửa của Hậu Nghệ rồi khẽ quát, sau lưng hiện ra hai kim Phật Như Lai, bề ngoài giống y như đúc. Ba vị Như Lai cùng đứng trên bầu trời của Lôi Âm Tự, làm cả đám người xôn xao. Những người quan chiến ở phía xa kinh kêu, ui, phân thân của Như Lai. Không phải chỉ có một thôi sao, tại sao lại có đến hai cái phân thân dữ vậy? Thì ra Như Lai luôn biết giữ lại hậu chiêu. Vì Như Lai lợi hại như vậy, tại sao lúc trước lại để phân thân của yêu tổ trốn thoát chứ? Vớ vẩn, chắc chắn là Như Lai cố ý thả y chạy. Không thì cho dù có là bản tôn của yêu tổ đến, cũng không đủ cho Như Lai một tay đập chết. Ba Như Lai tỏa ra Phật quang vạn trượng, thần thánh uy nghiêm, khiến người ta sinh lòng sùng bái. Tần Quân nhướng mày, hắn không dự đoán được là Như Lai còn có thêm một cái phân thân nữa. Các tướng sĩ và binh sĩ tuy rằng giật mình nhưng không hoảng loạn, vì Như Lai cũng không phải là kẻ thù mà họ có thể đánh, cứ giao hết cho chiến tướng Đại La Chí Tiên cảnh mạnh nhất thôi. Hồng Nghệ cũng khá giật mình nhưng không hoảng, gã, Khoa Phụ lại cộng thêm Hình Thiên, chiến với ba Như Lai thì không khó, dù sao thì bản tôn Như Lai vẫn còn bị thương. Ở trước Lôi Âm Tự, Tử Trọng Sinh nhẹ giọng nói, ra tay đi. Tử Trọng Sinh nhảy lên bay tới trước mặt Như Lai, giơ hai tay lên, các lỗ đen xuất hiện trên đỉnh đầu của Tử Trọng Sinh, nhiều cỡ mấy ngàn cái. Lúc này các quan tài đá lần lượt từ lỗ đen vọt ra. Hầu Nghệ đang định bắn tên thấy vậy liền cau mày. Mấy chục cường giả của Thi Hoàng Điện cũng bay lên trời, giơ tay triệu hoán quan tài đá. Lúc này nhiều vô số kẻ trải rộng trên bầu trời của Lôi Âm Tự. Còn người Tần Quân lúc này co rút lại là Thi Hoàng Điện. Thì ra là Như Lai đã mở Thi Hoàng Điện đến để làm trợ thủ, như vậy thì trận chiến này càng thêm khó lường rồi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt, bye bye anh em nhé.